99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 1441, ta muốn về nhà. Ngươi thả ta ra. Trong lòng quyết định, Lệ Cận Nam buông lỏng lấy bản thân tựa ở Diệp Du Du trên vai. Híp mắt có chút không thanh tỉnh. Diệp Du Du không có phát giác được Lệ Cận Nam ánh mắt biến hóa. Đem hắn giáp ra mò ra về sau, lấy ra thẻ căn cước của hắn, thuận tiện lật một chút túi tiền hắn. Thẻ, thật nhiều thẻ. Toàn bộ túi tiền cơ hồ đều bị thẻ chất đầy. Còn có mấy trương thoạt nhìn rất là cao cấp danh thiếp. Về phần tiền mặt, Diệp Du Du lật một chút, chỉ có mấy trương. Tiểu thư, thẻ căn cước ngài cũng cần đưa ra một lần. Lễ tân tiểu thư lễ phép mỉm cười. Ta liền đem hắn đưa lên. Chờ một lúc ta liền xuống tới. Cũng phải sao? Diệp Du Du không nghĩ móc ra. Cảm giác cùng nam nhân đến mướn phòng có chút là lạ. Nhất là lưu lại thẻ căn cước tin tức. Càng làm cho nàng cảm giác trong lòng bất an. Lễ tân tiểu thư 10 điểm khách khí. Nhưng là cũng kiên định nhẹ gật đầu. Nói. Cần. Tới chơi cùng vào ở đều cần đăng ký giấy chứng nhận. Xin ngài đưa ra một cái đi. Diệp Du Du có chút khó khăn, nhưng vẫn là đem thẻ căn cước đem ra. Ghi danh xong về sau, Diệp Du Du soát bản thân thẻ. Vị Lệ Cận Nam liền đi tìm gian phòng. Còn tốt gian phòng rất dễ tìm. Dưới thang máy về sau khoảng cách cũng không xa. Diệp Du Du mở cửa ra. Lệ Cận Nam hơi hé mắt ra. Bước chân lảo đảo lấy thuận tay liền đem cửa đóng lại. Tùy ý mình bị vịn hướng trên giường đi đến. Lệ Cận Nam bước chân lảo đảo. Đến bên giường thời điểm. Chân cong đâm vào trên mép giường. Lập tức cả người gục xuống dưới. Lệ Cận Nam như vậy khẽ đảo. Ngay tiếp theo Diệp Du Du cũng một cái trọng tâm không vững. Hướng về phía dưới lộn xuống. Đây là như vậy khẽ đảo. Cả người ngã ở Lệ Cận Nam trên người. Hương mềm mỹ nhân vào lòng. Lệ Cận Nam không biết là khó chịu vẫn là hưởng thụ vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo, liền một tay đem trên người người ôm lấy. Mông lung ở giữa mở mắt ra. Diệp Du Du giật mình. Vô ý thức liền muốn ngồi dậy. Lại bị vững vàng đè lại. Lệ Cận Nam mắt say lờ đờ mông lung. Có chút đỏ, đen kịt thâm thúy mà mê ly mờ mịt. Diệp Du Du đáy mắt từng có kinh diễm. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Vùng vẫy một hồi, nói, Lệ Tổng, ta trở về, Lệ Cận Nam tay lại bất động, tựa như chưa kịp phản ứng giống như, nhìn qua nàng, trừ bỏ Thẩm Lạc An bên ngoài, Diệp Du Du vẫn là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy. Cảm giác được trước mặt cái này lửa nóng thân thể, cường kiện mà hữu lực nhịp tim cách quần áo ổn định truyền đến. Mỗi một lần đều để cho nàng cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Lệ Cận Nam trên người có mùi rượu cùng mùi thuốc lá khí tức. Đây là tại Thẩm Lạc An trên người không sở hữu mùi vị. Diệp Du Du phát hiện hắn mí mắt càng ngày càng khép lại. Dứt khoát bất động, chờ hắn mí mắt triệt để khép lại thời điểm. Lại đến lặng lẽ rời đi. Mấy phút đồng hồ đi qua, Diệp Du Du có chút chịu không được. Nhẹ nhàng đem hắn tay nhấc ra, nhưng là như vậy vừa nhấc, lại phát hiện động đều không động được. Lệ Cận Nam cánh tay, giống như là sinh trưởng ở trên người nàng một dạng, mặc nàng làm sao tách ra, đều không có nửa điểm động đậy. Diệp Du Du uống rượu, mặc dù không nhiều, nhưng là giờ này khắc này cũng là có chút choáng váng. Tâm phiền khí nóng, Diệp Du Du dứt khoát không đành lòng, nhỏm dậy đến nói. Lệ Tổng, ta muốn về nhà, ngươi thả ta ra. Một tiếng này rơi xuống, tựa như đem Lệ Cận Nam từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bỗng nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó, Lệ Cận Nam một tay ôm Diệp Du Du thân eo. Thân thể lộn một vòng. Giây lát liền trên dưới biến đổi cái vị trí. Diệp Du Du bị ép tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Hô hấp nhất trọng, trợn mắt to khó mà tin được nhìn xem hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.